Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, khảo thí. Ai đến cùng Lê Ông chiến đấu? Khảo thí hắn thực lực. Laetitia tinh sĩ lên tiếng hỏi nói. Laetitia tinh sĩ ánh mắt chính là nhìn hướng Gilbert tinh sĩ. Đội nhỏ bên trong Gilbert tinh sĩ là cấp 12 thổ thuộc tính tinh sĩ. Nó tinh lực tính nguy hiểm là thấp nhất. Lực phòng ngự lại là cao nhất. Gilbert tinh sĩ cũng rõ ràng Laetitia tinh sĩ ý nghĩ. Chính chuẩn bị đứng ra đến. Ta tới cùng Lê Ông đối chiến. Loa tinh sĩ chủ động nhảy ra nói rằng. Không cho phép. Ba cái âm thanh đồng thời vang lên. Bớt hát tinh sĩ. Laetitia tinh sĩ cùng Gilbert tinh sĩ tất cả đều chăm miệng một lời biểu đạt rồi dị nghĩa. Vì cái gì? Ta là băng thuộc tính tinh lực. Công thủ đều rất phẳng nhất định. Phù hợp khảo thí. Loa tinh sĩ rất là bất mãn mà hỏi. Loa, ta lo lắng ngươi lại đột nhiên không phòng ngự. Nhưng chính mình bị thương. Bớt hát tinh sĩ giang tay ra nói rằng. Đúng, ngươi không thể tham gia. Laetitia tinh sĩ sau đó đuổi kịp nói rằng. Gilbert tinh sĩ cũng là liên tục gật đầu. Biểu đạt rồi giống nhau ý kiến. Ta, chấm ngoặc kép. Loa tinh sĩ rất nghĩ cứng rắn đánh lại. Nhưng nàng lại có chút không có lực lượng. Nàng trong lòng xác thực có dạng này ý nghĩ. Mượn lấy đối chiến thời cơ. Nhường Lê Ông đem chính mình thương rồi. Sau đó nàng liền có thể đạt được muốn nhất linh mộc thuật trị liệu. Đến lúc nàng ra liền sẽ cùng Laetitia tinh sĩ một dạng rồi. Loa tinh sĩ điểm này nhỏ tâm tư. Đội nhỏ bên trong còn lại người đều biết rõ ràng. Như thế nào lại để cho nàng như ý? Còn là ta tới cùng Lê Ông đối chiến a. Gilbert tinh sĩ đứng dậy. Hắn nhìn hướng Lê Ông tiếp lấy nói rằng. Ta là cấp 12 thổ thuộc tính tinh sĩ. Sở trường phòng ngự. Người cứ yên tâm ra tay a. Ta là cấp 11 mộc thuộc tính tinh sĩ. Sở trường kiếm thuật. Lê Ông đứng ở Gilbert tinh sĩ đối diện trầm giọng nói rằng. Còn lại bậc cao tinh sĩ đứng ở đối chiến phòng biên giới. Tránh ra ở giữa khu vực. Lê Ông từ không gian ba lô bên trong lấy ra rồi nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Vừa đem nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm cầm tại trong tay. Liền nhìn đến đối diện Gilbert tinh sĩ nhìn chằm chằm lấy hắn trong tay nhất tinh cấp tinh lực. Trường kiếm, Lê Ông, người này thanh tinh lực trường kiếm là nhất tinh cấp vũ khí. Gilbert tinh sĩ rõ ràng là nhìn đến rồi chuôi kiếm trên ngũ mang tinh ký hiệu. Có chút không nắm chắc được mở miệng hỏi nói. Nếu như Lê Ông là Brook tinh sư chính thức đệ tử. Như vậy Lê Ông có được một cái nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm cũng là bình thường chi việc. Nhưng Lê Ông chỉ là ký danh đệ tử. Làm sao khả năng có được nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Nhưng kia chuôi kiếm trên ký hiệu lại là cái gì tình huống. Gilbert, thật sự là thật tinh mắt. Đây chính là nhất tinh cấp vũ khí. Lê Ông cười lấy trả lời nói. Cái kia, ngươi còn là đổi một cái tinh lực trường kiếm. Dùng nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ta lo lắng không tiếp nổi công kích của ngươi. Gilbert tinh sĩ có chút bất đắc dĩ nói rằng. Trận bên bớt hát tinh sĩ cùng Laetitia tinh sĩ nhìn nhau một mắt. Lẫn nhau trong mắt đều lóe lên kinh hãi chi ý. Sớm biết rõ Lê Ông dùng là nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Chỗ nào còn cần muốn kiểm tra đo lường thực lực, cầm trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm Lê Ông, tuyệt đối có được vượt cấp khiêu chiến thực lực, chỉ ít bình thường cấp 12 bậc cao tinh sĩ rất khó đánh bại Lê Ông. Đương nhiên, này còn phải xem nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm đặc thù hiệu quả như thế nào. Nhưng cho dù là kém nhất nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm, cũng không phải là bọn hắn trong tay tinh lực vũ khí có thể so sánh. Đồng thời, Lê Ông tiện tay lấy ra nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Rất rõ ràng là có không gian vật phẩm. Không gian vật phẩm ở cấp 4 văn minh bên trong mặc dù không phải là gần như không tồn tại. Nhưng cũng không phải phổ biến chi vật. Chỉ ít bọn hắn những này bình thường bậc cao tinh sĩ là không có. Gilbert tinh sĩ xách ra nhường Lê Ông đổi vũ khí. Cũng là muốn khảo thí Lê Ông chân thực chiến lực. Biết rõ rồi Lê Ông chân thực chiến lực, lại thêm lên nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm tăng thêm. liền có khả năng rõ ràng phán đoán ra Lê Ông chuẩn xác thực lực. Tốt a, Lê Ông đem nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm thu lên. Đổi rồi một cái không biết là bắt đầu từ khi nào liền thả ở không gian bên trong túi đeo lưng. Chiến lợi phẩm tinh lực trường kiếm. Mời, mời. Gilbert tinh sĩ lấy ra rồi chính mình tinh lực trường kiếm. Hướng Lê Ông làm rồi mời tay lễ. Lê Ông cũng đáp lễ lại. Lê Ông điều động rồi 10 phần 1 trong uy lực mộc thuộc tính tinh lực. Hắn dũng mãnh tinh thần lực cảm giác đến rồi đối chiến trong phòng quét hình ba động không ngừng. Vừa đi vừa về quét qua. Tin tưởng vào lúc này hắn điều động tinh lực vượt qua 10 phần 1 trong uy lực. Có lẽ liền sẽ lập tức xuất hiện cảnh báo. Gilbert tinh sĩ tinh lực trường kiếm trên. Cũng lóe lên màu vàng thổ thuộc tính tia sáng. Lê Ông cảm thụ đến rồi cấp 12 tinh lực truyền đến uy hiếp cảm. Cấp 12 tinh lực có lấy tuyệt đối áp chế cấp 11 tinh lực hiệu quả. Cho dù là 10 phần 1 trong uy lực phía dưới, hắn còn có thể cảm thụ đến loại này chênh lệch. Nếu như là hai cỗ tinh lực đồng thời đụng nhau lời nói, tin tưởng cấp 11 tinh lực sẽ trước một bước bị đánh tan. Lê Ông lần thứ nhất chính diện cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Hắn cảm thụ đến rồi bậc cao tinh sĩ ở giữa chênh lệch đẳng cấp. Loại này chênh lệch khiến cho mỗi một cấp bậc cao tinh sĩ đều sẽ có lấy tuyệt đối áp chế xuống một cấp thực lực. Bất quá hắn cũng không có lùi bước. Hoặc là nói hắn đối cấp 12 bậc cao tinh sĩ cũng không có nhiều ít kính sợ. Ở hắn còn là bậc trung tinh sĩ thời điểm, hắn liền 14 cấp bậc cao tinh sĩ đều giết chết qua. Tuy nói lúc kia giết chết 14 cấp bậc cao tinh sĩ là dùng một chút thủ đoạn, chậm rãi đem nó mài chết, nhưng là nhường Lê Ông ít rồi đối đẳng cấp cao bậc cao tinh sĩ e ngại cảm. Gió mạnh, Lê Ông không có sử dụng rút kiếm bí pháp. Cái này lại không phải thật sự liều mạng. Hắn áp dụng chính là thông thường phương thức chiến đấu. Hắn bóng dáng chớp động giữa. Ở đây bên trong cơ hồ hình thành rồi huyễn ảnh. Gilbert tinh sĩ ánh mắt một căng. Hắn trong tay tinh lực trường kiếm trên màu vàng tia sáng hướng về phía trước kéo dài. Biến thành rồi một cái từ thổ thuộc tính tinh lực huyễn hóa mà thành búa lớn. Hắn một cái tay khác thì là huyễn hóa ra một mặt thổ thuộc tính tinh lực tấm chắn cầm tại trong tay. Này thể hiện rồi hắn đối Lê Ông coi trọng. Lê Ông bóng dáng đã xuất hiện ở Gilbert tinh sĩ thân bên. Trong tay tinh lực trường kiếm liên tục đâm ra. Gilbert tinh sĩ ung dung sử dụng thổ thuộc tính tinh lực tấm chắn cản xuống rồi hắn tất cả công kích. Gilbert tinh sĩ búa lớn công kích. Truy không lên Lê Ông tốc độ. Mỗi một lần công kích đều rơi ở Lê Ông sau lưng. Lê Ông vây lấy Gilbert tinh sĩ di chuyển nhanh chóng. Hắn đem gió mạnh kiếm thuật mở ra hoàn toàn. Tinh lực trường kiếm biến thành rồi một cái dài đến 3 mét kiếm quang. Kiếm quang liên tục đâm ra. Gilbert tinh sĩ phát hiện chính mình công kích vô hiệu. Hắn lập tức lại không làm vô vị công kích. Chuyên tâm tại phòng ngự. Hắn vốn liền sở trường phòng ngự. Trong tay huyễn hóa ra thổ thuộc tính tinh lực tấm chắn chính là một môn phòng ngự bí pháp. Hắn toàn lực phòng ngự phía dưới. Càng là phòng ngự nghiêm không thấu gió. Lê Ông hào hứng càng ngày càng cao. Hắn cái gì thời điểm gặp đến qua đối thủ như vậy? Có thể nhường hắn tùy ý công kích. Gió mạnh kiếm thuật đang không ngừng thi triển bên trong. Cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn ánh kiếm công kích cũng càng ngày càng xảo trá. Nhường Gilbert tinh sĩ phòng ngự càng ngày càng khó chịu. Nếu như Lê Ông cùng Gilbert tinh sĩ là đồng cấp, có lẽ lâu công phía dưới đã có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng Lê Ông mới cấp 11. Hắn tinh lực cùng cấp 12 Gilbert tinh sĩ vẫn là có khoảng cách. Đặc biệt là mỗi một lần chạm vào nhau, đều sẽ nhường Lê Ông tinh lực bất ổn. Này cực lớn ảnh hưởng rồi Lê Ông công kích. Hắn mỗi một lần ra kiếm công kích sau, đều cần một lần nữa điều chỉnh huyễn hóa kiếm quang. Khiến cho Gilbert tinh sĩ có lấy đầy đủ thời gian ứng đối Lê Ông lần công kích sau. Lê Ông vậy mà đang áp chế lấy Gilbert tinh sĩ. Bớt hát tinh sĩ sợ hãi thán phục nói. Dù là Gilbert tinh sĩ không sở trường công kích, nhưng hắn đến cùng cũng là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Lúc này bị Lê Ông vây lấy liền sức hoàn thủ đều không có. Đây cũng quá khó mà tưởng tượng rồi. Lê Ông sử dụng là gió mạnh kiếm thuật. Ta tự hồ nhìn đến rồi, Avelin đại nhân bóng dáng. La Etiser tinh sĩ nhẹ giọng nói rằng. Lê Ông thi triển công kích bí pháp. Đi qua lâu như vậy chiến đấu sao? Bọn hắn đứng ngoài quan sát người tự nhiên là nhìn ra rồi lai lịch. Gió mạnh kiếm thuật là bậc cao công kích bí pháp. Cần muốn cống hiến điểm cực kỳ khủng bố. Cũng là Avelin tinh sĩ thành danh công kích bí pháp. Mấy vị bậc cao tinh sĩ cũng cùng là Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Nhưng muốn nghĩ hối đoái, gió mạnh kiếm thuật còn là xa xa không có cách gì thỏa mãn điểm cống. Hiến yêu cầu, nếu như Lê Ông không phải là đạt được rồi Brook tinh sư giúp đỡ. Thu được rồi dự bị đệ tử tư cách. Hắn nghĩ muốn tu tập gió mạnh kiếm thuật cũng cần muốn tích lũy thật lâu cống hiến điểm mới có. Khả năng làm đến, bình thường bậc cao tinh sĩ. Phần lớn cống hiến điểm đều dùng tại hối đoái bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Chân chính có khả năng tồn xuống tới cống hiến điểm rất ít. Các ngươi nói đem Lê Ông chiêu tiến đội nhỏ. Là chúng ta giúp đỡ rồi Lê Ông. Vẫn là chúng ta chiếm rồi Lê Ông tiện nghi. Loa tinh sĩ nhẹ giọng hỏi nói. Loa tinh sĩ biết rõ bức hát tinh sĩ cùng La Etiser tinh sĩ nghĩ muốn nhường Lê Ông thêm vào đội nhỏ. Nguyên nhân. Hai vị bậc cao tinh sĩ cùng Lê Ông là đồng xuất một cái gia tộc. Lại thêm lên Lê Ông cứu rồi hai vị bậc cao tinh sĩ mệnh. Này mới nhường hai vị bậc cao tinh sĩ có rồi báo ân ý nghĩ. Nhưng là trước mắt Lê Ông sức chiến đấu. Rõ ràng có lấy cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ chiến lực. Nếu như tính lên nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Lê Ông một người liền có được chiến thắng bình thường cấp 12 bậc cao tinh sĩ thực lực. Nơi này chỗ nói chiến thắng. Không hề là giết chết. Là bởi vì dùng Lê Ông thực lực, ngăn chặn bình thường cấp 12 bậc cao tinh sĩ cũng đã là cực kỳ tốt biểu hiện rồi. Nghĩ muốn giết chết một tên bậc cao tinh sĩ, nhất định phải có lấy tuyệt đối nghiền ép thực lực mới có khả năng làm đến. Nghe đến Loa tinh sĩ hỏi thăm, Bức Hát tinh sĩ cùng La Etiser tinh sĩ không tự lộ ra cười khổ. Bọn hắn cũng không biết rõ nên trả lời thế nào cái này vấn đề. Đây là cấp 11 Lê Ông. Chờ Lê Ông đến rồi cấp 12. Lúc kia bọn hắn cái này đội nhỏ sợ là liền đã rung không xuống hắn rồi. Không đánh, không đánh. Trận bên trong đang chiến đấu bên trong Gilbert tinh sĩ một bên kêu to một bên lui lại. Lê Ông nghe đến Gilbert tinh sĩ lời nói. Ngừng xuống rồi công kích. Trong sân huyễn ảnh toàn bộ tan biến. Chỉ thừa lại xuống rồi một cái chân thực bóng dáng. Gilbert. Tốt mạnh mẽ phòng ngự. Lê Ông thật tâm thật ý nói rằng. Hắn chiến đấu số lần mặc dù không nhiều. Nhưng hắn đi qua tất cả chiến đấu bên trong. Bàn về phòng ngự đến. Gilbert tinh sĩ tuyệt đối là có thể xếp ở phía trước. Thổ thuộc tính chính là phòng ngự mạnh chút. Kỳ thực ngươi không có cách gì phá vỡ ta phòng ngự nguyên nhân. Còn là ngươi tinh lực yếu rồi chút. Chờ ngươi đến rồi cấp 12. Ta liền không có cách gì phòng ngự ở công kích của ngươi rồi. Gilbert tinh sĩ lắc đầu nói rằng. Gilbert, Lê Ông thực lực có khả năng xem như là hợp cách cấp 12 chiến lực rồi a. Bức Hát tinh sĩ trước tiến lên hỏi nói. Tuy nói bọn hắn ba vị này đứng ở bên bậc cao tinh sĩ. Đối với chiến đấu nhìn hết sức rõ ràng. Nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Gilbert tinh sĩ mới là có quyền lên tiếng nhất. Lê Ông kỹ xảo chiến đấu phương diện. So chi ta đã thấy tuyệt đại bộ phận cấp 12 tinh sĩ đều muốn càng mạnh. Nhưng Lê Ông yếu điểm còn tại ở hắn cấp 11 tinh lực. Bất quá có lấy nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm đền bù. Ta phán đoán hắn có được cấp 12 thực lực. Thậm chí nếu như đối thủ đối Lê Ông thực lực không hiểu rõ. Có lẽ có bị hắn nhanh đánh chết khả năng tính. Gilbert tinh sĩ nghĩ rồi nghĩ. Cho ra rồi một cái kết luận, kia tiểu đội chúng ta thì tương đương với có rồi 5 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ rồi. La Etiser tinh sĩ cười lấy nói rằng, Lê Ông, ta chính thức hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Ngươi có tiếp nhận hay không tham gia săn giết Rock Kai bậc cao tinh sĩ nhiệm vụ? Bức Hát tinh sĩ trịnh trọng hướng Lê Ông hỏi nói, căn cứ vào lớn nhất lợi ích hóa. bao quát Bắc Hát tinh sĩ ở bên trong bốn tên bậc cao tinh sĩ kỳ thực đều hy vọng chấp hành săn giết nhiệm vụ, nên biết rõ nếu như là tiếp nhận đóng giữ nhiệm vụ ở cao cấp tự do khu 3 cái tháng thời gian. Sau 3 tháng ai biết rõ Futon văn minh cùng Rockai văn minh xung đột còn là không sẽ tiếp tục. Đến lúc kia loại kia thù lao cực cao săn giết nhiệm vụ có hay không còn có thể tiếp đến chính là cái vấn đề rồi. Ta đồng ý tiếp nhận săn giết Rockai bậc cao tinh sĩ nhiệm vụ. Lê Ông Minh xác tự thân thực lực, cũng có rồi đối kháng cấp 12 bậc cao tinh sĩ lòng tin. Hắn trầm giọng đáp lại nói, hắn cũng tin tưởng Bắc Hát tinh sĩ sẽ không nhận lấy loại kia độ khó cao săn giết nhiệm vụ. Chỉ cần không xuất hiện 13 cấp bậc cao tinh sĩ, hắn liền có lòng tin ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Các vị ý kiến đâu? Bắc Hát tinh sĩ lại nhìn hướng còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ hỏi thăm nói. Tiếp nhận săn giết nhiệm vụ, vì các ngươi hai cái báo thù. Loa tinh sĩ đầu tiên gật đầu nói. Bắc Hát tinh sĩ cùng La Etiser tinh sĩ trước đó bị thương, chính là Rockai bậc cao tinh sĩ chỗ làm. Tiếp nhận săn giết nhiệm vụ có một bộ phận này phương diện nguyên nhân. Ta không có ý kiến. Dùng hiện tại đội nhỏ phân phối, săn giết nhiệm vụ chỉ cần kế hoạch tốt, xác suất thành công vẫn còn rất cao. Gilbert tinh sĩ thật thà cười lấy nói rằng, Bắc Hát tinh sĩ không có hỏi thăm La Etiser tinh sĩ ý kiến. Bọn hắn sớm liền thống nhất ý kiến. Kia tốt, đại gia có một ngày thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Hát tinh sĩ cười lấy nói rằng, ta có một chiếc tư nhân cỡ trung phi thuyền. Vận chuyển tốc độ có chút ưu thế. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng sử dụng ta tư nhân cỡ trung phi thuyền. Lê Ông nghĩ đến rồi phi thuyền chi việc, sách xuất đạo, liền dùng Lê Ông tư nhân cỡ trung phi thuyền. Chúng ta phi thuyền 10 phần bình thường. Bắc Hát tinh sĩ ngây rồi dưới, sau đó cười lấy đồng ý nói. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Lê Ông lời nói. Lê Ông trong tay có nhiều ít tốt đồ vật, từ nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm đến không gian vật phẩm. Cũng nói rõ Lê Ông giàu có. Hiện tại Lê Ông chủ động xách ra sử dụng hắn tư nhân cỡ trung phi thuyền. Kia tư nhân cỡ trung phi thuyền nhất định có lấy một ít chỗ đặc thù. Có khả năng cưỡi ngồi tốt chút phi thuyền. Cũng có thể vì chấp hành săn giết nhiệm vụ tăng thêm một chút tính an toàn. Gần nhất vũ trụ vận chuyển nhưng không phải là như vậy an toàn. Thường xuyên sẽ phát sinh vũ trụ chiến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.